Bà Bắc bị cú vừa rồi dọa cho tái mặt, nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại, lại nhìn thấy ông Bắc, vẻ mặt bà ta dường như có chút gì đó không dám tin, bà ta hét to. Hai, tôi chọn hai. Thục Dung, bà đang làm cái gì vậy? Ông Bắc có chút gấp gáp. Bà Bắc không biết mình gây ra họa gì. Tôi làm gì? Tôi còn muốn hỏi ông muốn làm cái gì? Thục Dung, bà Bắc đột nhiên nhìn ông Bắc bằng ánh mắt thù hận. Xem như tôi nhìn lầm ông rồi. Thục Dung, bà nói gì thế? Tôi vừa mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Xanh cười tít mắt lắc lắc chiếc điện thoại, rồi cắt ngang lời ông Bắc. Trò chơi kết thúc, tôi sẽ chẳng làm gì các người, không cần phải vội vàng thế đâu, chỉ là một trò chơi giota ết thời gian dành thôi mà. Ông Bắc, bà Bắc, dáng vẻ của cô vừa rồi không giống chơi một trò chơi chút nào cả. Vừa rồi, Thời Xanh đưa cho ông Bắc xem, tấm 1 là ông Bắc, tấm 2 là bà Bắc. Ông Bắc chọn 1 có nghĩa là chính mình. Nhưng khi đưa cho bà Bắc xem, thì tấm 1 lại là bà Bắc, tấm 2 là ông Bắc. Bà Bắc cho rằng ông Bắc đã chọn bà ta, vì vậy mới chọn hình 2 là ông Bắc. Loại trò chơi này, nếu một người thông minh và tin đối phương một chút thì sẽ dễ dàng nhận ra được rõ ràng giữa vợ chồng ông bà Bắc lại không có thứ này. Lòng tin giữa hai người thật quá mong manh. Thời Xanh nói trò chơi kết thúc, đương nhiên là kết thúc thật, cô còn dán miệng của hai người họ lại, sau đó Thời Xanh đi khỏi, chỉ còn lại mấy người cao lớn canh chừng họ. Thời Xanh đi xuống tầng 3, xe của Bắc Trạch cũng vừa đến, phía sau không thấy có cảnh sát đi theo, Thời Xanh nhìn anh ta với ánh mắt hài lòng. Bác chỉ, Bắc Trạch nhìn thất Thời Xanh, đáy mắt như có lửa, tham lam nhìn chằm chằm vào Thời Xanh không rời. Nhìn hắn gầy hơn trước khá nhiều, cả người trông rất suy sụp nhưng vẻ điển trai vẫn không hề kém đi chút nào. Đương nhiên, nam chính dù thế nào chăng nữa cũng vẫn đẹp trai. Đem đồ đến chưa, Thời Xanh cho mày nhìn Bắc Trạch. Bắc Trạch bị nhắc nhở, vội vàng nói. Bác chỉ, đồ mà em muốn anh mang đến rồi, em đừng làm hại họ, suy cho cùng. Họ cũng đã từng nuôi dưỡng em. Thời Xanh đưa tay ra có ý bảo hắn đưa cho cô. Bác Trạch do dự một lúc sau đó mới đưa đồ ra. Thời Xanh xem quyền sổ hộ khẩu, sau khi xác nhận chính xác cô bước sang bên cạnh vài bước nhường đường. Bọn họ ở trên tầng. Bác Trạch muốn nói chuyện với Thời Xanh, nhưng lo lắng cho ông bà Bắc nên đành chạy lên cứu ba mẹ mình. Sau khi đã cứu được bố mẹ quay trở lại phía dưới thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Thời Xanh đâu nữa. Ánh mắt Bắc Trạch hiện lên sự thất vọng, nhưng hắn không có thời gian thất vọng quá lâu, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng ba mẹ tranh cãi. Thục Dung, bà phải nghe tôi giải thích, lúc đó thực sự tôi đã chọn chính tôi. Bây giờ không sao nữa tôi, đương nhiên là ông sẽ nói thế. Tôi nói cho ông biết chuyện này chưa xong đâu, chúng ta ly hôn. Bà Bắc nói mà như hét lên. Thục Dung, đây là âm mưu của bác chỉ, cô ta chắc chắn đã giở trò, bà phải tin tôi thực sự đã chọn chính mình. Bà Bắc cười nhạt, bây giờ con tiện nhân bác chỉ không còn ở đây, đương nhiên ông sẽ nhận là ông. Bà ta thấy rõ ràng, con tiện nhân bác chỉ lúc cầm điện thoại không hề chạm vào màn hình thì làm sao cô ta có thể giở trò được chứ. Cách chương.